tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 765, tuổi tác còn trẻ, lại thật độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lâm Tư quan sát thấy Đường Duy đi ra ngoài, cậu ta từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nói với Bạc Dạ, cậu Bạc Dạ, cậu chủ nhỏ đi ra ngoài, thằng bé lại rất có hứng thú. Bạc Dạ sờ cằm, cong môi cười, ngả ngớn lại bất thường. Anh nghĩ thế nào về trường hợp này? Hiện tại tôi chưa nghĩ ra điều gì đáng ngờ, có lẽ thật sự chỉ là đôi trẻ cãi nhau vì tức giận. Không phải, Lâm Tử, anh đã bỏ qua một chỗ quan trọng. Bạc Dạ cười lạnh, đứng dậy, khuôn mặt tinh xảo mang theo lý trí lạnh lùng mà người thường không thể có được, nụ cười nóng bỏng, ánh mắt lại lạnh lùng. Có lẽ trường hợp này xảy ra, giống như một lời cảnh báo, nhắc nhở chúng ta, hoặc nhắc nhở một nhóm người khác. Lâm Tử đột nhiên giật mình, Bạc Dạ nói như vậy, cậu ta dường như đã hiểu ra. Ý cậu là có người lấy vụ án này để cảnh báo sự quyết tâm của bọn họ. Đúng, Bạc Dạ tiến lên một bước, nhưng hành tung của chúng ta tạm thời đã được giữ bí mật, vì vậy chúng ta chẳng khác nào ở trong tình trạng làn sóng người không biết, như vậy nếu họ không biết chúng ta ở đây, sẽ không thể nào dùng cái này để cảnh báo chúng ta. Cho nên anh cảm thấy, người mà bọn họ cảnh báo, là ai? Lâm Tử khẽ mở đồng tử, chậm rãi báo một cái tên. Vinh Nam, dùng mạng người để cảnh cáo Vinh Nam, người đó phải. Nổi điên đến mức nào? Chuyên phao, con cập nhật nhanh nhất. Mọi người đều đang hòa bình một cách giả tạo, mà người duy nhất nhận thấy chỗ bất thường là Bạc Dạ, và hai người đó, những người bị mọi người coi như những đứa trẻ, Đường Duy và Sakahara Kurosawa. 2 giờ sau, cảnh sát đi xuống, nhún vai, thở dài trước mặt Đường Duy và những người khác. Vụ án sẽ được đóng lại. Khi Đường Duy nghe thấy vụ án sẽ được khép lại, mí mắt nhạy cảm mà dựng lên, sau đó cố ý dùng giọng non nớt hỏi. Thưa chú đánh giá như vậy là thế nào? Cảnh sát không xem trọng Đường Duy, thản nhiên nói. Bởi vì không thể tìm thấy gì khác ở hiện trường, tất cả bằng chứng và lời thú tội đều phù hợp cho nên. Wow, các chú thật là tuyệt vời. Đường Duy giả vờ khen ngợi, nhưng lại thay đổi cách biểu lộ nội tâm của mình. Nhưng chị Khâu Chân Châu thật sự rất đáng thương. Chỉ trong một phút kích động lại nhảy xuống, ây, còn ngã ở chỗ gần như vậy, tình cờ lại là cổng chính nên khách sạn chắc cũng bị ảnh hưởng nhỉ. Cảnh sát choáng váng, Đường Duy chớp chớp mắt, vẻ mặt vẫn vô tội. Chú có chuyện gì vậy? Cái này đúng lúc làm cho cảnh sát nhận ra có điều gì đó không ổn. Đúng lúc, tại sao nó lại đúng lúc? Tại sao, vẻ mặt của người cảnh sát sững lại trong vài giây, như thể có thứ gì đó xẹt qua tâm trí anh ta, nhưng quá nhanh nên anh ta không thể nắm bắt được. Đường Duy lại nói, chú đang suy nghĩ gì vậy? Cảnh sát không lên tiếng, chỉ lẩm bẩm nói. Đúng lúc, cho nên, mọi người đều là người bị hại mà nhỉ? Đường Duy giang tay tiếc nuối nói. Thật sự quá tiếc cho chị Khâu Chân Châu, hơn nữa còn là chỗ cách cửa gần như vậy. Nếu đổi thành một chỗ khác có cái gì đó để che chắn, có lẽ có thể sống sót. Tiếng Anh của cậu rất tốt nên có thể diễn đạt tất cả các từ ngữ thâm ý của mình ra. Ở chỗ cách cổng chính gần như vậy, tại sao lại là ở đó? Mặc dù đúng là mái phòng khách sạn bọn họ đang ở thẳng tắp như thế, nhưng tại sao Khâu Chân Châu lại không rơi xuống chỗ nào khác mà chỉ rơi thẳng xuống rất gọn gàng vuông góc? Vuông góc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cảnh sát đột nhiên tái nhợt, Sakahara Kurosawa chống cằm, giả bộ bất cần, nhưng sau đó lại cố ý nói. Có vẻ như chiếc vali màu trắng, đã trở thành món quà cuối cùng mà chị gái Khâu Chân Châu để lại cho thế giới. Câu nói này khiến mọi người khác cảm thấy có chút thương tâm, ồn ào nói tìm một cách nào đó làm kỷ niệm cho Khâu Chân Châu tuổi còn trẻ lại chỉ vì chút bốc đồng mà phá hủy tất cả, thật sự làm người ta đáng tiếc. Lâm Hiểu Thần là người khóc nhiều nhất, tất cả những điều này đều được Lục Y Đình, người đang trốn trong bóng tối, nhìn thấy. Cô ta đeo tai nghe nói với Vinh Nam. Thưa ngài, tất cả các cuộc trò chuyện tại hiện trường đều được truyền qua máy mini khuếch đại cho anh có thể nghe một chút. Vinh Nam hơi nheo mắt lắng nghe những lời ở đằng kia. Luôn cảm thấy như cảnh sát đã biết điều gì đó, không biết tại sao, chẳng lẽ những lời nói vô tình của Đường Duy và Sakahara Kurosawa đã nhắc nhở cảnh sát điều gì đó sao? Không sai, đúng như vậy. Một câu nhắc về chiếc vali trắng mà Sakahara Kurosawa đã nói khiến cảnh sát lập tức hiểu ra. Vali, đúng rồi, vali. Họ phải kiểm tra vali. Vẻ mặt Lâm Hiểu Thần hơi thay đổi, giống như khi nói đến vali thì hắn liền nhớ ra cái gì đó, sau đó môi run rẩy lẩm bẩm. Đó là, cô ấy vốn dĩ mang theo, muốn đến cửa hàng miễn thuế mua mỹ phẩm mang về nước. Nhưng tôi không ngờ, cuối cùng, cô ấy lại dẫm lên chiếc vali này rồi leo lên ban công rồi nhảy xuống, kết thúc cuộc đời non trẻ của mình. Lâm Hiểu Thần suy sụp khi nghĩ đến đây, cúi đầu bật khóc. Đường Duy và Sakahara Kurosawa nhìn nhau, ngừng nói. Nhưng Eva lại nói, nếu như vụ việc đã được giải quyết như vậy, nó sẽ tạo thành ảnh hưởng đến đội ngũ chương trình của chúng ta không? Tuổi còn nhỏ lại máu lạnh đến thế, Khâu Chân Châu chết rồi, phản ứng đầu tiên của cô bé là liệu nó có ảnh hưởng đến chương trình hay không, dù sao thì chương trình này có liên quan đến độ thiện cảm của mọi người với cô bé. Cảnh sát hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Eva, không biết bình thường Eva đã tiếp nhận kiểu gia giáo máu lạnh và tàn nhẫn như đến thế nào, nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta vẫn nói. Dù gì thì đó cũng là tự sát, sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ là anh Lâm hiểu thần. Xin anh nén đau thương, anh còn có thể tiếp tục dẫn chương trình không? Không sao đâu, Lâm Hiểu Thần lau nước mắt, chương trình này là tôi mang cô ấy đến, cô ấy nói muốn cùng nhau hỗ trợ, tôi nhất định phải hoàn thành việc dẫn chương trình, xem như là liên hệ cuối cùng của tôi với cô ấy. Một đám người đều bị Lâm Hiểu Thần làm cảm động, hoặc có lẽ bây giờ không ai đau bằng Lâm Hiểu Thần, anh ta chỉ cãi nhau với bạn gái thôi, nhưng bạn gái lại vì điều này mà kích động đến mức nhảy lầu, chuyện này quả thực là đả kích chí mạng với anh ta. Chấm, anh ta thậm chí còn coi mình như một kẻ giết người, chính vì những lời nói tổn thương của anh ta đã khiến bạn gái anh ta bị kích thích đều là vì anh ta đã cãi nhau với cô ấy. Cắt, loại phụ nữ có trái tim mỏng manh này, cho dù sống, sớm muộn gì cũng vì chuyện khác mà chết. Eva ngắt lời, khoanh tay trước ngực ngồi trên sofa, khó có thể tưởng tượng được lời nói này lại thốt ra từ miệng một đứa trẻ 7 tuổi như cô bé. Đủ độc ác để khiến người ta phải hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Eva không nhận ra điều đó, vẫn đứng đây cao giọng bàn về cái chết của Khâu Chân Châu, vẻ mặt không chút để tâm, khiến cho ánh mắt của mọi người đều đặt trên người cô bé con lai xinh đẹp mới 7 tuổi này, cách chương.